Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 309, hai cái họ Lạc. Nhân vật phản diện trong trận doanh, áo trắng tuấn Mỹ như yêu thanh niên nguyên bản định tiện tay xé nát phía trên hơn ngàn tầng phòng. Ngự, bất quá lại không biết nghĩ tới điều gì, lắc đầu, bất đắc dĩ than khí, được rồi. Không dọa nó, tốt như vậy, khổ lực, vạn nhất chơi hỏng về sau liền không chơi được, vừa nói. Người trẻ tuổi duỗi lưng một cái, tùy ý vỗ tay phát ra tiếng, một khung hắc bạch khóa đàn dương cầm cụ hiện hóa xuất hiện ở trước mặt hắn. Người trẻ tuổi yêu nhã ngồi tại ghế nằm bên trên, xanh thảm như ngọc mười ngón hững hờ tại phím đàn bên trên đập nện lấy. Trong nháy mắt, sở hữu nhân vật phản diện trận doanh như si như say. Trong mắt tản mát ra một tia hồng mang, dường như bị tiếng đàn này tất cả đều bắt được tâm thần. Nơi xa, từ Marvel 0524 đặc biệt vũ trụ đi ra, có được vũ trụ chi tâm Thanos cung kính khom người xuống. Một mặt sùng kính, Lạc Hiên đại nhân, đến cơm trưa thời gian, chấm ngoặc kép, cuối cùng chọn lựa. Lạc Băng như có điều suy nghĩ tái diễn bạch giới chúa tể theo như lời nói. Một đôi lạnh lẽo con mắt chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì. Đến Lạc Băng trình độ này, đừng nói bạch giới chúa tể nói thầm tiếng, liền ngay cả nó đáy lòng suy nghĩ cái gì. Chỉ cần Lạc Băng nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu ở giữa là hắn có thể biết được hết thảy. Xem ra ta không có trước tiên phá hủy bạch giới không gian quyết định là đúng. Bạch giới chúa tể tại mưu đồ bí mật lấy cái gì? Hoặc là nói, nhân vật sau lưng hắn tại mưu đồ bí mật lấy thập A, bất quá. Cái kia nhân vật phản diện Lạc Hiên lại là cái như thế nào ra hỏa? Kỳ quái, ta vậy mà nhìn không thấu hắn. Với lại, không có từ trước đến nay đối với hắn có chút chán ghét. Thật quỷ dị pháp tắc năng lực. Vậy mà có thể lặng lẽ ảnh hưởng ta một điểm cảm xúc, Lạc Băng sờ lên cái cằm. Hắn một đôi mắt phá vỡ hư không, chém vỡ hết thảy hư ảo, thẳng tắp nhìn về phía nhân vật phản diện trận doanh cuối cùng. Trong khoảnh khắc đó, đang dùng bữa ăn nam tử áo trắng Lạc Hiên động tác dừng lại dưới. Hắn thân sĩ lau đi khóe miệng, để tay xuống bên trong đao cùng trao. Trên bàn ăn gan rồng phượng tủy đã bị tiêu diệt một nửa. Đồng dạng hiếu kỳ ngưng nhìn sang. Lạc Băng, a, tốt tên kỳ quái, vậy mà không khỏi để cho ta đáy lòng sinh ra một tia hảo cảm. Đây tuyệt đối là một cái kinh khủng nam nhân. Chấm ngoặc kép, hai người ánh mắt lẫn nhau, khóe miệng đồng thời dương lên một tia đường cong. Sau đó, hai người ánh mắt đồng thời thu hồi. Không tại đi chú ý đối phương. Tony Terry, ta hỏi ngươi, ngươi ở chỗ này đợi không ít thời gian, liên quan tới nhân vật phản diện trận doanh cái kia Lạc Hiên. Ngươi biết bao nhiêu? Ngoặc kép, diệt ngu ngơ số 1. Ta hỏi ngươi, ngươi ở chỗ này đợi không ít thời gian, liên quan tới chính phái trận doanh cái kia Lạc Băng. Ngươi biết bao nhiêu? Vũ trụ chi tâm Thanos. Ai? Toàn tâm toàn ý Infinity Gem bọc thép Tony. Ai? Lạc Băng, Lạc Hiên, được rồi, đến hắn trình độ kia. Các người chỉ có tại hắn nguyện ý thời điểm mới có thể nói ra tên của hắn, hai cái họ Lạc đồng thời. Lắc đầu, lời kịch cùng ý nghĩ trong nháy mắt này lại là xảo diệu thống nhất. Trước chờ một chút đi, hẳn là không được bao lâu, nhiều nhất 3 ngày. Lạc Băng lầm bầm lầu bầu nói xong, không ai có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Sau đó, hắn mắt nhìn chung quanh hỏng cảnh, tự mình vỗ tay phát ra tiếng. Ba, mặt hướng biển cả, xuân về hoa nở, một tòa tựa như tiên cảnh hải thị Thận Lâu hiển hiện. Sau đó thay thế nguyên bản Lạc Băng vị trí 100 cây em bên trong. Trong khoảnh khắc đó, quấn quanh ở Tony cùng Superman cùng Ngộ Không Vegeta trên người màu trắng tinh thể toàn bộ rút đi. thành thành thật thật hóa thành hạt cát trải tại mặt núi. Ta tự do. Tony cùng Superman không dám tin nhìn xem hai tay của mình. Mặt ngốc trệ, không chỉ là bốn người này, sở hữu 100 cây em bên trong chính phái nhân vật đều từ chính mình cá nhân trong ngục giam phóng. Thích ra ngoài, tay chân luống cuống nhìn bốn phía, sát vách đều phơi bên trên tắm nắng. Chúng ta cũng không thể lạc hậu, cái này party, ta mời khách, vừa nói. Lạc Băng đứng tại tòa thành sân thượng bên trên, từng cái vỉ nướng và rượu ngon từ trên trời giáng xuống. Lạc Băng lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, một vành mặt trời xuất hiện ở đỉnh đầu, xa xa treo. Cái này, đây là cái gì thủ đoạn đây? Vegeta si ngốc nhìn xem trong tay rượu ngon, nhìn xem quanh người như là tiên cảnh mỹ cảnh. Sau đó hắn lại kinh ngạc nhìn xem đỉnh đầu hơn 1000 cái phòng ngự bình chướng. Đồ chơi kia thật tồn tại sao? Nhân vật phản diện trận doanh chỗ sâu nhất, thanh niên áo trắng cũng sửng sốt một tí. Hắn mê mang nhìn một chút Lạc Băng phương hướng, khóe miệng giật một cái. Thật sự là lãng phí đây. Đến, ta mẹ nó cũng tha thứ một lần a. Áo trắng Lạc Hiên nói xong, bất đắc dĩ vỗ tay phát ra tiếng. Các loại đồ ăn cụ hiện, bên cạnh một đám nhân vật phản diện lập tức hoan hô đứng lên. Bạch giới ngục giam rất lớn, vô cùng vô cùng đại. Áo đen Lạc Băng cùng áo trắng Lạc Hiên đồng thời chiếm cứ 100 dặm địa phương. Cải biến địa hình, bị trong vòng chính phái cùng nhân vật phản diện vui vẻ hưởng thụ lấy mỹ thực. Nhưng là cũng không tại cái phạm vi này bên trong chính phái cùng nhân vật phản diện coi như mẹ nó mắt. Choáng váng, ngoạn tao, các ngươi đang làm cái gì đây? Ta mẹ nó có phải hay không lại lâm vào huyễn cảnh? Ai giải thích cho ta một tí? Dựa vào cái gì bọn hắn có thể khai phái đối? Chúng ta còn ở lại chỗ này mà đang bị nhốt. Mẹ a, chỗ này thật sự là ngục giam sao? Nếu như không phải ta nửa người cũng bị mất, ta mẹ nó tuyệt đối không tin tưởng. Ngoặc kép, ta nhất định là đang nằm mơ. Đúng đúng đúng, khả năng ta đến sinh mệnh đại nạn, nhanh không tiếp tục kiên trì được. Chấm ngoặc kép, 3 ngày sau đó, một cái bóng mờ thoáng hiện. Bạch giới ngục giam hàng rào có chút nhô lên. Vất vả cần cù bạch giới chúa tể lại một lần mang theo 2 cái. Phạm nhân si về lại. Mặt của hắn bên trên tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Vừa đi, còn vừa tại trong lòng thầm nhủ. Đã chọn lựa 9 vạn cái vũ trụ. Tổng bắt được 4.999 cái chính phái cùng 4.999 cái nhân vật phản diện. Ha ha, thêm bên trên ta lần này mang tới 2 cái này. Nhiệm vụ rốt cục hoàn thành rồi. Sau đó, bạch giới chúa tể liền quan trắc đến 2 cái tại chính mình trong không gian mở party đoàn thể. Ngay sau đó, hắn tràn đầy hạnh phúc gương mặt kia trong nháy mắt liền đen xuống dưới. Quá quá mức, quá quá mức, đáng giận a, đem ta chỗ này xem như cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.